Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1867, chương 60. Lão Soái đánh cược, xây đô cao trung xuất chiến Koryo tổng hợp cao trung thi đấu. Kataoka gần hai thầy trò đặc sắc quyết đấu quản chi là bỏ qua một giây. Cũng làm cho người bóp cổ tay không ngớt, bọn họ quyết đấu thực sự là quá đặc sắc. Quá lợi hại, thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi trước Sawamura cái kia thay đổi người. Hiện tại mọi người nhớ tới đến chả kích động không thôi, bây giờ tình huống cũng giống như vậy. Kominaku Haruichi dựa vào chính mình đánh bóng thực lực, mạnh mẽ lên chiếm gôn no out. Gôn 2 có người cân nhắc đến sau khi chính là đánh bóng thực lực tối tin cậy Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, khán giả từng cái kích động không được. Bọn họ tựa hồ đã thấy Seido cao trung ghi điểm vào lúc này, duy nhất để bọn họ cảm thấy nghi hoặc chính là Seido đến tột cùng là có thể đến một điểm đây, vẫn là hai điểm đây, vẫn là càng nhiều đây. Làm Seido cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ, bọn họ biểu thị rất khó khăn, vậy cũng là hạnh phúc buồn phiền đi. Tuy nói này một hiệp không đủ để Seido cao trung bóng chày đội sớm kết thúc rớt thi đấu. Thế nhưng như vậy trôi chảy tiến công tiếp tục xem thêm mấy hiệp cũng không đáng kể. Nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội những người ủng hộ đều là ôm ý nghĩ như thế, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Vào lúc này Koryo tổng hợp người, nhưng cũng không tính bó tay chịu trói, bọn họ rơi xuống đánh cược. Đầu tiên là Uốc Sawamura Aizun, kỳ thực này ở Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ xem ra không có cái gì quá mức thuộc về bình thường thao tác. Trước đại ma vương cái kia một nhánh Homerun, đại khái đem picture lá gan đều cho dọa phá ở trên thế giới này. Không phải ai đều có cốt khí, Việt tỏa Việt dũng, khi bại khi thắng bị sợ mất mật sau khi đối thủ hết sức trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu là chuyện rất bình thường, cục diện liền đã biến thành no out. Gôn 1.2 có người cục diện này đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói cũng còn tốt, dù sao đón lấy lên sân Butter là nhà bọn họ đập thứ tư, muốn nói trong ngày thường Homerun hit tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ chiếm gôn Miyuki cùng Sawamura Aizun so với chênh lệch như vậy một ít không có cách nào. Toàn quốc đại ma vương cũng có điều liền Sawamura Aizun như vậy một cái mà thôi, thật muốn là chuyện gì đều với hắn so với người khác liền không cần sống, nhưng Miyuki cũng có chính hắn đặc điểm ở trên gôn người. Đặc biệt là gôn hai loại này ghi điểm vòng khi có người, Miyuki tính tích cực sẽ gấp trăm lần tăng lên. Ở tình huống như vậy, hắn hít tỷ lệ thành công tuyệt đối không thể so Sawamura Aizun thua kém. Nếu như chuyên môn thống kê một hồi, thậm chí so với Sawamura Aizun còn cao hơn, cái này cũng là hắn có thể trở thành Seido cao trung đập thứ tư nguyên nhân. Dùng Takashima Ray tới nói, trên gôn khi có người không có so với hắn càng tin cậy Butter, Miyuki chính là tên như vậy, nhìn thấy chỗ tốt chết cũng sẽ không tát miệng ngay ở mọi người đều đang chờ mong Miyuki đặc sắc biểu hiện thời điểm bất ngờ lại phát sinh. Né Uốc Sawamura Aizun cái kia catcher cũng chưa có trở lại catcher vị trí mà là tiếp tục chờ ở nơi đó. Tiếp cầu, bô, bô, bô, bô, kết quả đã không cần phải nói. Miyuki Kazuya bị Uốc chiếm gôn đối phương này như thần thao tác. Vẫn đúng là đem Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cho làm bối rối, liên tục uốc đối phương. Hai người, mãi đến tận phun gôn việc này thấy thế nào đều không hợp lý a, vốn là ném cái 1.2 điểm liền có thể giải quyết vấn đề, tất yếu mạo lớn như vậy nguy hiểm sao? Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều bị làm bối rối. Càng không cần phải nói những kia đứng xem thi đấu khán giả, bọn họ từng cái há to miệng. Khó mà tin nổi nhìn trên sân bóng thế cuộc no out tình huống. Ước đến Fungon Corio tổng hợp những này tuyển thủ, đầu óc không phải có bị bệnh không? Đến từ bóng chày Vương quốc, tạp chí phóng viên Uada Akiko cũng khó mà tin nổi nhìn trên sân tình huống, thầm nói, chẳng lẽ Fungon tình huống càng dễ dàng phòng thủ sao? Quả thật có cách nói này. Bên cạnh Fujio gật gù, ở Fungon tình huống trái lại không dễ dàng ghi điểm trong này nguyên nhân rất nhiều. Từ môn thống kê góc độ rằng, cũng quả thật là như thế, có điều liền bởi vì một cái gôn hai có người. Liền uốc đập thứ ba cùng đập thứ tư hơn nữa còn là né. Loại này trắng trợn cách làm, ta cũng là lần thứ nhất thấy, nói chuyện. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Corio tổng hợp khu nghỉ ngơi cân nhắc đến trước. Corio tổng hợp đã từng bị đánh ra qua Grand Slam, bọn họ hiện tại làm như vậy thì càng thêm khó mà tin nổi. Bọn họ chỉ là ở đánh cược Fujio lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề huấn luyện viên, đây là ở đánh cược nếu như chỉ là muốn thể diện kết thúc rớt cuộc tranh tài này. Corio tổng hợp là không có lý do gì làm như vậy. 4 điểm 5 điểm khác nhau có thể ở nơi nào? Cân nhắc đến hai chi đội bóng quan hệ, coi như Kataoka như thế nào đi nữa không có tình người nên lưu mặt mũi thời điểm, hắn cũng vẫn là sẽ hạ thủ lưu tình, biết rõ như vậy. Đối phương tại sao còn muốn đánh cược? Đạo lý này kỳ thực vô cùng đơn giản, bởi vì người ta căn bản liền không hề từ bỏ thi đấu, Corio tổng hợp cũng không hề từ bỏ đối với thắng lợi theo đuổi, vì lẽ đó bọn họ còn muốn đánh cược, bởi vì bọn họ một điểm cũng không thể lại làm mất đi huấn luyện viên. Đừng xem đã là lui hưu người, nhưng nội tâm của hắn trong thế giới vẫn dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Xây đô khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên con mắt híp lại. Fujio người ngoài này đều có thể thấy rõ đồ vật, Kataoka lại làm sao có khả năng không thấy được đây? Chính mình vị ân sư này trước sau như một cáo già, đây hắn là tính chính xác tất cả. Mới như thế làm no ao. Fungon giờ khắc này đứng ở trên batter box, là Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 5 batter Mezono. Hắn nhận được Kataoka huấn luyện viên đánh cho hắn ám hiệu không cần suy nghĩ nhiều, không cần lo lắng cái gì, cũng không cần bất kỳ chiến thuật nhắm vào trước người, chọn lựa quỹ tích bóng chính diện quyết đấu, chỉ cần đem cầu đánh vào ngoài sân, liền coi như là thắng. Kataoka huấn luyện viên đưa ra chỉ lệnh hết sức đơn giản, đối phương kiêng kỵ Sawamura cùng Miyuki, này không có gì để nói nhiều, hai người bọn họ mặc kệ là trước chiến tích, vẫn là dĩ vãng tiếng tăm, đều đáng giá đối xử như thế, nhưng nếu như bởi vậy liền coi thường Mezono, Kataoka huấn luyện viên sâu sắc liếc mắt nhìn Corio tổng hợp khu nghỉ ngơi huấn luyện viên cũng ở nhìn chăm chăm không chớp mắt quan tâm đánh bóng quyết đấu Kataoka huấn luyện viên, trong lòng một tiếng cười lạnh, nếu như đối phương thật coi thường Mezono, cái kia không làm được cuối cùng là bị nhiều thiệt thòi. Mezono bản thân thì có chút thiên phú, trong ngày thường luyện tập cũng là khắc khổ nhất, đặc biệt là ở trong nửa năm này, thực lực của hắn càng là tăng nhanh như gió, tiến bộ thần tốc. Song phương lần quyết đấu thứ ba, dù cho Mezono cũng không phải rất am hiểu đối phó Senda, Kataoka vẫn như cũ đối với hắn có lòng tin. Chỉ cần Mezono có thể bình thường phát huy thực lực của chính mình, này thanh cầu đánh ra đi hẳn là điều chắc chắn, coi như đến thời điểm cầu bị ao gôn ba người cũng có thể chạy về gôn hắn. A đi đâu mua lạc, chỉ cần hắn toàn lực vung chày đem cầu đánh tới ngoài sân vị trí là có thể, Kataoka huấn luyện viên yêu cầu cũng không cao. Hắn tin tưởng Mezono có thể làm được. Trên batter box Mezono, trái tim nhỏ rầm rầm nhảy, hắn vừa phẫn nộ vừa sợ. Phẫn nộ là bởi vì đối phương coi thường hắn, cho rằng từ trong tay hắn có thể bắt cho ao bất luận người nào đụng tới tình huống như thế, cũng không thể một điểm ảnh hưởng đều không có. Cùng lúc đó, Mezono cũng đang hãi sợ huấn luyện viên tín nhiệm hắn như vậy, các đồng đội tín nhiệm hắn như vậy, nếu như hắn lại đánh không được sẽ như thế nào. ở đội bóng bên trong chịu đến trừng phạt liền không nói. Hắn lương tâm mình lên cũng không qua được no ao. Fungon Butter vào lúc này đứng lên Butter Box. Áp lực cũng là rất lớn đánh được rồi. Cái kia không thể chê chẳng những có thể ghi điểm. Thậm chí còn không phải một điểm đối với tiến công tới nói. Đây là không sai kiếp mã thế nhưng đồng dạng. Một khi xuất hiện sai lầm, hậu quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ghi điểm thời điểm không chỉ là một điểm. Ao, cũng không nhất định là một cái. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng ở tại loại này áp lực cực lớn dưới. Tuyển thủ có thể hay không lấy ổn định phát huy thực lực của chính mình. Liền thành then chốt choreo tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên trong mắt. Lập lòe sắc bén phong mang hắn đương nhiên là cân nhắc đến điểm này sau khi mới quyết định như thế làm xây đô cao trung bóng chày đội vấn đề không nhiều. Quãng thời gian này hắn vẫn quan sát xây đô cao trung thi đấu video. Cũng không có phát hiện cái gì vấn đề quá lớn, đương nhiên không có vấn đề quá lớn. Cũng không ý nghĩa một chút vấn đề đều không có nói, thí dụ như bọn họ đập thứ 5. Huấn luyện viên đánh cược chính là Mezono. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.